Đệ tam thứ 19 công lược. Chương 74, thần tượng là mèo 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị của Trịnh Thành Hy ở Hoa Ức không thấp. Trong giới giải trí cũng rất được chú ý, cho nên ở trong xe cũng phải trả lời một số câu hỏi. Mới sắp xếp mời đạo diễn. Đạo diễn đối với bạn đồng hành nữ của Trịnh Thành Hy cũng có chút kinh ngạc. Anh ta cũng biết khán giả xem buổi phát sóng trực tiếp này muốn biết điều gì nhất. Vì thế cười hỏi, dù tiểu thư có phải là fan của Thành Hy nhà ta không? Tâm trạng của cô khi được chọn tham gia sự kiện này là gì? Loại câu hỏi trong kịch bản này dụ sở rất rõ ràng. Vì thế tính toán, chuẩn bị đưa ra câu trả lời không thể tìm được lỗi sai. Kết quả đệ thẳng nam bên cạnh lại mở miệng trước. Cao hứng nói, tiểu tỷ tỷ này là fan của Thần Hy ca. Vừa lúc chọn chúng tôi, coi như có duyên phận đi. Dụ sở, câu trả lời đến bên miệng liền cứng lại. Cô chớp mắt, phốc. Làn sóng trực tiếp nháy mắt bị cảnh tượng này làm cho cười sảng khoái. Fan nhà người khác đến làm bạn đồng hành cho thần tượng của mình. Đây vốn là chủ đề nhạy cảm, cũng là điều mà fan quan tâm. Nhưng fan còn chưa có nói gì. Thần tượng nhà mình ngược lại đã bla bla ra một tin nóng. Tạo ra hiệu ứng khiến khán giả đều nhịn không được cười lên tiếng. Phốc, ta cảm thấy ánh mắt tuyệt vọng của tiểu tỷ tỷ. Ha ha ha ha, để em như thế nào lại thẳng nam như vậy? Tiểu tỷ tỷ vừa rồi hơi mỉm cười nắm chắc thắng lợi. Khẳng định muốn trả lời. Em đây là hủy đi cơ hội lên hình của người ta sao? Ha ha ha ha, đau lòng thay tiểu tỷ tỷ một giây, ta cười chết. Các ngươi có thấy rõ ràng ánh mắt của tiểu tỷ tỷ không? Ha ha ha ha ha ha ha, tỷ tỷ nghĩ thầm. Cậu như thế nào lại không hiểu chuyện như? Không thể cứu vãn à, phốc ha ha ha ha ha. Trên màn ảnh, dụ sở không nghĩ tới chính mình còn chưa có mở miệng. Đã bị lộ ra là fan Thần Hy. Chuyện đã đến nước này. Chỉ có thể tận lực, không thể để xấu mặt thần tượng. Cứu vớt nói. A ha ha, tôi cũng rất thích thiếu niên đoàn NX. Trịnh Thành Hy ngây ngô cười lắc đầu. Gạt người, lúc tỷ tỷ đến hậu trường. Trừ bỏ em, chị còn nhận ra được thành viên nào khác sao? Dụ sở, cô cùng Trịnh Thành Hy ngây ngô cười đối diện 2 giây. Làn sóng lại lần nữa cười sảng khoái, a ha ha ha ha, ta chịu không nổi. Vốn dĩ tưởng cái này là tiết mục cảm động, không nghĩ tới lại là bộ hài kịch. Đôi mắt tiểu tỷ tỷ lộ ra vẻ không thể tin được. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Cậu đang nói cái gì vậy? Ha ha ha ha ha, ta cười chết a, đệ. Em cười đến thật ngốc. Làm sao bây giờ, ta thật quá mắc cười. Thực xin lỗi fan của Thần Hy ca ca, đệ còn quá nhỏ. Đã gây cho mọi người thêm phiền toái. Khom lưng, thật xấu hổ. Xin đừng nâng cao người hâm mộ vì hành vi của thần tượng. Chúng tôi không quen biết. Thật ngây thơ, ta cũng không quen biết. Không quen biết, các fan sôi nổi cùng thần tượng phủi sạch quan hệ. Trong xe phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Dụ sở cúi đầu khụ một tiếng. Tóm lại đều là những thần tượng rất tốt. Tôi sẽ tiếp tục duy trì theo dõi các cậu. Nhóm chúng em, Trịnh Thành Hy nghe thấy từ này. Có chút cao hứng. Quay đầu hỏi, tỷ tỷ cũng là fan của em sao? Vậy xem như chị thành công trèo tường rồi ha ha. Dụ sở, bây giờ ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được cười. Mặc kệ Trịnh Thành Hy, chỉ nói với dụ sở. Vị tiểu thư này cũng có thể đợi a. Thần Hy là khách mời đặc biệt, sẽ xuất hiện vài phút, nếu may mắn, nói không chừng còn có thể nhìn thấy anh ấy nga. Dụ sở chớp mắt, cái tin nóng này, lại làm làn sóng nháy mắt sôi nổi. Phần lớn đều là fan của Thần Hy, nếu như không phải fan trung thành thì họ cũng sẽ là fan qua đường. Không nói cái khác, một gương mặt ưa nhìn thế này thì ai mà không mê. Hơn nữa vị thần tượng này luôn ít xuất hiện, cảm giác rất thần bí. Mọi người ai cũng mong được nhìn thấy anh ấy xuất hiện trên sân khấu. Bỗng nhiên nghe được tin tức này, đương nhiên là rất mong chờ, oa. Thực sự có thần hy, đáng tiếc chỉ lên sân khấu vài phút. Bất quá vài phút cũng được nga. Cái hoạt động lập tức khắc sẽ trở nên phổ biến. Ta có dự cảm phòng phát sóng trực tiếp sẽ nổ tung, oa. Cái khác không nói. Nhan sắc của thần hy ca ca. Giết ta đi, ta thật sự có thể. Ồ ồ thật là, thành hy đệ đệ thực xin lỗi. Ta trèo tường trong chốc lát lại trở về, phía trước mang ta theo, ta cũng đi. Khi đề tài của làn sóng trực tiếp đang dần dần quanh co. Xe cũng thả chậm tốc độ lại. Dụ Sở nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài kính chắn gió. Là một mảnh sân rộng lớn. Xa xa đã trải thảm đỏ rộng rãi. Cuối cùng là một bậc thang lớn. Thảm đỏ được kéo ra hai bên bằng dây thừng. Đầy phóng viên chen chúc. Đầy ắp các loại thiết bị. Ánh đèn flash một khắc cũng không dừng lại. Sự kiện này còn rất hoành tráng. Dụ Sở ở gần phía thảm đỏ. Nên Trịnh Thành Hy xuống xe trước. Sau đó đi vòng qua mở cửa xe. Thân sĩ đưa tay về phía cô. Dụ Sở xuống xe. Không có nắm lấy tay Thành Hy. Chỉ cười lễ phép rồi khoác tay lên khuỷu tay của thiếu niên. Cả hai sánh bước trên thảm đỏ. Máy ảnh nhắm vào họ ngay lập tức. Đèn flash liên tục nhấp nháy. 211.001. Thần Hy Kiều. Vừa gặp lại vợ thì đã bị cho ăn dấm, cách chương.